Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến, thưa quý anh chị em. Vậy là chúng ta đã trải qua 4 phần của Mùi Tử Khí của tác giả Thành Nhân. Mời quý anh chị em chúng ta cùng đi đến phần kết của dị truyện rất hay này, khi mà tác giả có sự liên kết rất tài tình giữa lịch sử, huyền ký, pha lẫn một chút sự cường điệu hóa, và khán thính giả đôi khi lại thấy cả những cái chi tiết thoang thoảng của sự trào phúng trong đó. Một tác phẩm hay và rất đáng để quý anh chị em theo dõi cho đến phần hồi kết này. Ngay bây giờ, chúng ta cùng bước vào phút cuối của Mùi Tử Khí qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Lúc này, con bé Hạ Anh nhìn thấy chị Mai thì mắt rơm rớm khóc. Nó muốn chạy lại ôm mẹ nó một cái, nhưng đã ngay lập tức bị linh hồn chị bay là lả ra phía sau. Chị giơ tay lên, lắc đầu, thầm nói nó đứng lại, rồi quay sang, nhờ tôi giữ lấy con bé, đừng cho nó tiến gần đến chị hơn. Tôi đã bất giác làm theo lời của chị, giữ con bé lại, nhưng trong đầu thì lại có ngàn câu hỏi cần phải được giải đáp. Câu hỏi cần giải đáp nhất lúc này là tại sao con bé lại có thể nhìn thấy linh hồn của chị Mai? Và tại sao nó lại biết linh hồn dị dạng không rõ nhận dạng này lại chính là mẹ của nó? Nó đưa tay về phía trước, khóc nấc lên rồi nói. Mẹ! Là mẹ phải không? Là mẹ Mai của con có phải không? Tại sao mẹ lại tránh con như vậy? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ tới đây ôm con một cái có được không? Con xin mẹ. Chị Mai vẫn đứng đó, gương mặt lở loét, không có một cảm xúc. Nhìn nó rồi xua tay, lắc đầu như để nói nó đã nhận nhầm rồi. Nhưng đâu đó trong trái tim của nó cũng đã nhận ra hình thù và dáng vẻ của một người mẹ thân thương từng xấu xí đến mức nào. Sợi dây liên kết mẫu tử vẫn còn cho nó biết được linh hồn đứng trước mặt nó, đây chính là mẹ mình. Nó khóc lên từng tiếng rõ rệt rồi bất chợt ngất đi trong vòng tay của tôi. Tôi đã hoảng hồn, vội điếng người, rồi từ cơ thể toát ra một sự sợ hãi rõ rệt. Vừa mới đây thôi, khi tôi nghe thấy chị Mai có vẻ đã lợi dụng tôi đã phần nào kể lạnh con bé. Vậy mà chỉ trong tích tắc thôi, nhìn con bé gặp chuyện là tôi đã lo lắng, tột độ. Đến lúc này, tôi mới thực sự rõ tình cảm của hai bố con tôi dành cho nhau trong suốt một năm qua là sự thực. Tôi đã xem nó là con ruột từ lúc nào mà không hay. Linh hồn của chị Mai nhìn con bé đang ngất đi trong vòng tay của tôi thì mới mở lời. Cậu Thành, cậu đừng lo, con bé chỉ là đang khóc lặng đi mà thôi. Đó là tình trạng thiếu máu, thiếu sắt do chị đã tiếp xúc trực tiếp đến nó. Tôi đã giận tím người. Tại sao em lại không lo cho được? Chị nhìn đi, vì ai? Vì ai mà nó đã trở nên nông nỗi này? Chẳng phải là vì chị hay sao? Chị đã chết rồi, thì sao không đi đầu thai mà còn quay lại ấm bồng nó làm gì để nó trở nên như vậy cơ chứ? Cơn tức giận từ đâu đã bộc phát, làm cho tôi nổi đóa lên trong chiếc mắt của chị. Chị có thử nghĩ, trong một năm qua, nó đã phải khổ sở như thế nào để quên được hình bóng của chị hay không? Nó không có mẹ đã tội lắm rồi, mồ côi trên cõi đời này một mình. Vậy mà giờ đây, chị còn cố hiện ra chiếc mắt của nó như vậy, như để khơi gợi lại sự đau đớn trong trái tim của nó. Sao chị lại có thể nhẫn tâm với con của mình như thế? Một cảm xúc khó tả bất ngờ tuôn trào trong tôi. Cảm giác vui mừng khi gặp lại chị, muốn trải lòng, nhưng đâu đó lại xen lẫn một chút ác cảm, bực bội vì đã bị lợi dụng mà trong cơn giận chiếm trọn lấy lý trí. Tôi bất chợt tuôn trào ra toàn những lời cay độc, miệng thì vẫn nói không ngớt. Rồi chị hãy nhìn bộ dạng của mình lúc này đi. Có còn có chút gì sót lại để chứng minh mình từng là con người hay không? Một hình dáng trông hệt như loài quỷ, cơ thể gớm ghiếc, lở loét, khung người kỳ dị. Dáng đi thì tựa như là ngạ quỷ đói khát. Chị biết tại sao mình lại thành ra nông nỗi như thế này hay không? Đó là vì chị đã dám sử dụng kim đao để chấn yểm long mạch. Vị thần cai quản long mạch mới vì thế mà giáng lời nguyền lên chị. Để rồi biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, âm khí tràn ngập khắp cả đảo, linh hồn ma quỷ nhờn nhơ khắp mọi nơi. Tại chị mà rất nhiều người đã bị chết một cách oan uổng. Không biết từ đâu mà cảm xúc của tôi lại tôn trào mạnh mẽ đến như vậy. Tôi dùng những lời lẽ chua ngoa để thốt lên trước mặt của chị. Nhưng dường như chị biết, từ trong sâu thẳm cõi lòng, tại sao tôi lại hành xử như vậy? Chị đợi cho tôi nói dứt những suy nghĩ cuối cùng trong lòng, rồi chị mới nhẹ nhàng chậm rãi nói. Một chai sữa đậu nành, một cái trứng gà, một phần bánh mì sandwich cho bữa sáng. Bữa trưa thì ức gà nướng, măng tây cộng với canh bí ngô rất tốt để bổ sung lượng sắt còn thiếu. Buổi tối thì... Dường như chị đùa giỡn với cảm xúc của tôi hay sao vậy? Tôi nóng tính quát. Chị đang nói cái gì vậy? Có nghe tôi nãy giờ nói cái gì không? Chị có biết chị mà bao nhiêu người đã phải nằm xuống rồi không hả? Chị Mai vẫn ngữ điệu đó dịu dàng nói. Chẳng phải em từng hứa với chị, dù cho có đánh đổi bằng cả sinh mạng của em, thì cũng phải làm con bé sống khỏe mạnh và hạnh phúc hay sao? Những gì chị vừa nói là thực đơn để con bé bổ sung lại chất dinh dưỡng đã mất. Chị lặp lại một lần nữa về danh sách các món ăn mà con bé cần phải dung nạp vào người, rồi mới nhìn tôi mỉm cười khẽ nói. Thành, em không tin chị sao? Niềm tin của em không còn đặt ở nơi chị nữa ư? Nếu chị nói chị cũng là một người trong những người bị hại trong chuyện này, thì em có tin hay không? Nghe thấy câu nói này, cơn giận của tôi chợt nhòa đi. Chị ấy vừa nói cái gì? Chị ấy cũng là người bị hại ư? Sao lại có thể? Chẳng phải những chữ phạn trên xương đùi của chị ở Nghĩa Trang đã tố cáo chị là người chính tay đã thực hiện nghi lễ chấn yểm long mạch hay sao? Lúc này, vì để làm rõ sự tình, tôi mới nhẹ giọng mà từ từ nói. Chị nói mình là một trong những người bị hại. Tại sao có thể như vậy? Chuyện chị làm với long mạch đã rõ rành rành. Hình dáng của chị lúc này đã thành minh chứng tốt nhất cho chuyện đó. Nếu những lời giải thích của chị có thể bào chữa cho mọi tội lỗi của mình, thì hãy xin miễn, em sẽ không nghe chị đâu. Chị Mai biết tôi vẫn cố chấp. Chị đành chậm rãi miễn cưỡng giải thích. Câu đầu tiên mà chị nói tới, đó chính là sự gợi nhớ về quá khứ. Em có nhớ về lý do cái chết của anh Nam hay không? Tôi chợt nhớ lại, cái chết của anh ấy chẳng phải đã được làm sáng tỏ rồi hay sao? Trong một lần đi công tác xa, xe của anh Nam đã bị mất lái, đâm phải cột đèn. Do chấn động mạnh nên lập tức đã tử vong. Chuyện này cũng đã được công an chứng thực, có cả camera hành trình và camera giao lộ quay lại. Nhưng tại sao chị lại vẫn nhắc đến chuyện này? Tôi ngạc nhiên hỏi. Em có nhớ, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện chị chấn yểm long mạch? Chị Mai thở dài, trên gương mặt tuy không nhìn rõ được những biểu cảm, nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận được chị đang đau buồn khi nhắc lại chuyện đó. Chuyện ấy cũng đã xảy ra 3 năm rồi, lúc ấy chị cũng như em mà thôi. Cứ nghĩ là do anh Nam nghiệp số đã tới, cho nên mới xui rủi xảy ra tai nạn xe cộ. Ngôi nhà mà chị giao cho em khi ấy chỉ có vừa mới đào xong hố móng. Thời điểm đó, vì quá đau buồn lo cho tang sự của anh Nam, mà chị đã chẳng mảy may để ý tới. Rồi một thời gian sau, chị mới quay lại cho thợ tiếp tục tiến trình. Nhưng thời khắc quay lại cũng chính là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời chị. Chị vô tình phát hiện ra 4 bộ hài cốt nằm sâu ở bên dưới lớp đất đá. Quá sợ hãi, chị mới gọi ngay cho chủ thầu khi đó là tên Hải để hỏi ý kiến về cách xử lý. Nhưng khi hắn nghe xong, chưa kịp suy nghĩ thì hắn đã vội nói ra cách giải quyết là gọi thầy Pháp tới để chấn yểm những bộ hài cốt kia. Vì hắn cho rằng tai nạn của anh Nam là do chúng gây nên. Chị và anh Nam xây nhà nhưng lại không biết có chúng ở dưới để mà cúng kiến, xin phép. Chúng nổi giận nên mới làm hại anh Nam, làm cho xe của anh ấy mất lái. Khi ấy vẫn còn quá đau buồn, cũng như đã tìm kẻ đến gán tội cho nhẹ lòng, nên chị cũng đã gật đầu đồng ý, giải quyết càng nhanh thì càng mau chóng hoàn thành căn nhà để dọn vào ở. Khi ấy, chị quả thực đã không để ý đến nét mặt như tỏ tường sự việc. Nhưng hắn đã biết chị sẽ hỏi điều đó, mà đã vạch ra câu hỏi từ trước, dẫn dắt chị theo những gì hắn đã muốn. Rồi chỉ một ngày sau, người thầy Pháp mà hắn giới thiệu chính là tên Vương Việt kia, cũng đã xuất hiện. Hắn ta đã đến xem xét xung quanh, rồi lập tức phán là phải chấn yểm những vong hồn đó. Khi nào căn nhà được xây dựng xong, sẽ tiếp tục thực hiện nghi thức tiếp theo là làm một mộ phần giả để thông qua đó mà giúp những linh hồn ấy có thể đi đầu thai chuyển kiếp. Nghe vậy, chị đã vội vàng đồng ý ngay, vì vốn không có muốn cò cưa mất thời gian, cũng như chuyện này có thể tự mình giải quyết, không cần phải thông báo với chính quyền. Chuyện đầu tiên là vong yểm, hắn làm rất nhanh gọn, bày ra một bàn pháp, tay lắc vài hồi chuông, miệng đọc vài câu chú, đốt vài lá bùa, và hắn đã nói hoàn tất. Bước tiếp theo là đợi xây xong căn nhà, hắn đã vội vã ra về mà chẳng thèm nhìn lấy lại một lần. Nhưng quả thật hắn đã nói đúng, trong vòng 3 tháng xây dựng chẳng có thêm một chuyện gì không may xảy đến nữa. Ngay sau khi tân gia xong, ngay ngày hôm sau, hắn ta quay lại và gợi nhớ lại bước tạo một ngôi mộ giả để giúp siêu thoát cho những vong linh. Khi ấy, nhìn thấy hắn cũng đàng hoàng, tỏ vẻ thành tâm muốn giúp đỡ nên chị cũng đã gật đầu đồng ý. Nghe theo lời của hắn, sắm sửa hoa quả ngay trong chiều thực hiện nghi lễ. Mọi thứ cứ được hắn dẫn dắt, làm phép, thành tâm cúng bái, thực hiện cầu an, đào đất, chôn sâu những bộ hài cốt kia, lấp một ít đất lại. Rồi sau đó chuyện gì cũng đã đến, mong muốn thực sự của hắn đã được bộc lộ ra. Hắn lấy trong túi ra một con dao, có khắc những ký tự hình thù khó hiểu, rồi bắt chị cầm, miệng lẩm bẩm đọc chú. Hơn 10 phút sau, hắn yêu cầu chị tự tay cắm con dao xuống cái hố đó, để tượng trưng cho việc cắt bỏ mối liên kết của những linh hồn đó với ngôi nhà, để cho chúng không thể nào vào được quấy phá, mà sớm đi đầu thai chuyển kiếp. Khi đó, chị cũng tin vì vốn chẳng hiểu biết gì về chuyện này. Thấy hắn nói hợp lý nên đã làm theo. Nghe lời của hắn, dùng hết sức cắm xuống. Ngay tức thì một luồng sấm chớp trên bầu trời đã lóe lên và rền vang làm cho chị giật bắn mình. Nhưng chị chẳng mảy may để ý, chị còn cảm ơn hắn rối rít vì đã xuất sáng trong cái chuyện này. Khi ấy, chị còn tưởng là hắn đang lo lắng thật. Nhưng thực ra sau này mới biết, khi chết đi chị mới rõ tỏ tường mọi việc. Hắn chỉ lo lắng cho việc lỡ mất giờ lành mà không thể chấn yểm long mạch được mà thôi. Tôi điếng người khi nghe chị tường thuật lại sự việc. Vậy là chị thực sự là bị hại trong chuyện này ư? Tôi ấp úng đáp. Vậy thì chị đã... Chị mỉm cười không có hối hận. Đúng, chị đã mắc mưu của hắn vì đã khóa khờ dại và tin người mà chị đã bị hắn vắt mũi, làm theo lời của hắn, chấn yểm long mạch, giam cầm những linh hồn vô tội kia. Để rồi khi long mạch dần chết đi, vùng đất tràn ngập âm khí, bọn họ đã thoát ra. Khi em thấy và con bé đã dọn vào ở, họ mới tìm ra cách hù dọa, quấy rối. Đến khi chán chê mê mỏi, họ quyết định sẽ kéo theo em xuống mồ. Nhưng may mắn thay, khi đó con ngốc cũng đã nhận ra được là em đã sắp gặp nguy. Nó đã lao vào cố cứu lấy em. Mọi chuyện sau đó thì em cũng đã rõ rồi đấy. Đến lúc này thì thầy Ba mới lên tiếng. Vậy là mọi chuyện đã được sáng tỏ. Cô Mai thực chất cũng chỉ là nạn nhân. Nếu vậy, tôi nghĩ cậu nên có một lời xin lỗi gửi đến cô ấy. Vì vừa mới đây thôi, những lời của cậu đã làm tổn thương đến cô ấy rồi. Tôi nhắm mắt lại để cố xua tan những cảm giác không tốt đang chiếm lấy bản thân. Tôi đã vội vàng đánh giá chị ấy chỉ qua vài suy đoán chưa thực sự chính xác. Tôi cúi người rồi nói lớn. Em xin lỗi. Trăm sai, ngàn sai. Vẫn là em. Chị Mai gật đầu, đồng ý tha thứ. Chị quay sang thầy Ba khẽ lắc đầu như để trả lời câu hỏi mà thầy đang giữ kín ở trong lòng từ nãy đến giờ. Tôi xin lỗi. Những điểm mạch bị chấn giữ ở đâu tôi cũng không hề được biết tới. Những tấm bản đồ địa thế của đảo từ xưa đến nay mà tôi sở hữu cũng mới vừa được tôi tìm về trước khi mất mà thôi. Tôi nghĩ việc làm phép của tên Vương Việt có liên quan gì đó đến hòn đảo, nên tôi mới quyết định tìm hiểu. Chưa làm được gì thì tôi đã bị căn bệnh đánh bại. Nhưng có một người mà tôi nghĩ thầy nên dò xét qua, đó chính là tên Hải, người từng phụ trách công trình của vợ chồng tôi. Người dám khẳng định hắn đã phần nào biết qua về những chuyện này nên mới cố tình giới thiệu tên Vương Việt cho tôi. Và còn một điều nữa, vừa mới nãy khi cuộc trao đổi giữa tôi và Kim Đao diễn ra, tôi đã thấy hắn núp ở trong trụ điện đằng kia và quan sát chúng ta. Ngay khi thực hiện xong, tên Vương Việt quay người bỏ đi, thì hắn cũng như sợ sệt điều gì đó mà đã vội vàng hoảng loạn bỏ chạy. Thầy Ba nghe thế vậy thì trầm ngâm. Vậy là chúng ta lại bế tắc một lần nữa. Không tìm thấy những điểm mạch đó thì sẽ không tài nào cứu chữa được cho long mạch. Có lẽ phải tìm người tên Hải kia để hỏi thử xem sao. Biết đâu cậu ta thực sự có khúc mắc với Vương Việt. Chúng ta có thể lợi dụng điểm đó để mà khai thác. Nói đến đây, chị Mai xin phép nhờ thầy Ba một chuyện. Đó là triệu hồi âm binh, âm tướng lên để mà giải chị về âm gian. Chị biết, trong thời gian qua, chị đã phạm phải rất nhiều lỗi lầm. Đã đến lúc chị xuống dưới nhận lấy hình phạt. Những bí ẩn về căn nhà và vùng đất cũng đã được tiết lộ. Giờ đây, chỉ còn trông chờ vào chúng mà thôi. Thầy Ba liền gật đầu đồng ý. Một làn sương trắng cũng đã tỏa ra. Tên cầm xích và cầm sách khi trước đã xuất hiện ở nhà bà Hoa lập tức đã xuất hiện. Họ nhìn thấy thầy Ba và chị Mai đứng cạnh nhau, thì họ đã rõ chuyện gì đang xảy ra. Họ đứng đó, đợi cho chị căn dặn tôi đôi lời, rồi nói lời tạm biệt, rồi mới từ từ dẫn chị về dưới âm gian. Một lúc sau, con bé Hạ Anh cũng đã tỉnh lại, nhìn ráo rác xung quanh, không có thấy linh hồn của chị Mai đâu. Nó khóc nấc lên từng tiếng, dẫu cho có dỗ như thế nào cũng không có chịu nín. Mãi đến khi thầy Ba nảy ra một ý, nói là mẹ đã được âm sai dẫn đi đầu thai, là một kiếp người mới, thì nó mới dần nguôi ngoai đi. Nghe thầy nói như vậy, nó cứ liên tục hỏi ông ấy về những chuyện diễn ra ở dưới âm ti, rồi thì mẹ nó có gặp được bố nó ở bên dưới đó hay không. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, khiến cho thầy Ba phải vắt óc từng câu để mà giải thích cho nó. Vài phút sau, Duy Anh quay trở lại, nhìn thầy Ba rồi lắc đầu hàm ý đã để cho bọn tà sư thuật hội chạy thoát. Chúng tôi nhìn nhau rồi quyết chuyện cũng đã rồi. Thôi thì về nhà nghỉ ngơi, sáng mai tranh thủ qua nhà cậu Hải theo đúng địa chỉ mà thông tin chị Mai đã nói để tìm hiểu xem cậu thực sự biết những gì và có may mắn đến những cái điểm mạch bị đào đứt ở đâu hay không. Khẽ gọi chị Hằng nước dậy, chị cho biết mọi chuyện cũng đã qua, những vong hồn kia cũng đã biến mất. Chị nói không cần phải hoảng sợ nữa, nhưng khi chị tỉnh dậy, nhìn ráo rác xung quanh, cảm giác sợ hãi đâu đó vẫn còn trong tâm. Chị quyết không cho chúng tôi về, chị cầu mong chúng tôi ở lại đến qua đêm, bởi vì quán nước này chỉ có mình chị sống. Chị sợ những linh hồn đó lại xuất hiện và lại hù dọa chị nữa. Nhìn thấy vẻ bối rối của chị, thầy Ba liền giải thích về những việc vừa xảy ra, tại sao bọn chúng lại xuất hiện. Nói xong, thầy chỉ tay về tấm bùa phòng thân mà chị đang đeo ở trước ngực rồi cho hay. Đó chính là tấm bùa trừ tà ma mà thầy đã đích thân niệm chú. Nhờ có nó mà chị bất tỉnh, những vong linh kia cũng không thể nào làm tổn hại đến chị được, dù chỉ là một cọng tóc. Ngay cả bây giờ cũng thế, chỉ cần chị đeo nó ở bên mình là sẽ không có bất kỳ chuyện gì có thể xảy đến. Để chị ấy thêm an tâm, thầy Ba lấy ở trong tay nải ra thêm hai tấm linh phù, đọc chú rồi dán lên hai bức vách ở nhà, mỗi bên một tấm. Đây là tấm bùa cầu bình an, nó sẽ đem đến vận may cho gia chủ, tránh những điều xui rủi như ma quỷ lộng hành quấy phá. Sau đó, chúng tôi ngồi lại thêm một lúc, đến khi chị thấy thực sự không có còn một vong hồn nào nữa, thì chị mới chịu cho chúng tôi ra về, thanh toán tiền nước, rồi tranh thủ về nhà vì trời lúc này cũng đã quá khuya. Ai nấy cũng đã mệt mỏi hết rồi. Riêng con bé Hạ Anh thì đã quá giờ ngủ từ lâu. Nó mệt đến rệu rã chân tay trên tay của tôi mà ngủ một cách ngon lành. Về tới nhà, sáng ngày hôm sau, mới mở mắt dậy tôi đã nghe thấy bên ngoài tiếng người nói ồn ào vọng vào bên trong. Vừa bước ra ngoài sân, tôi kinh ngạc. Ở đâu ra mà rất nhiều người đang tập trung, đông nghịt ở ngoài cửa rào. Nhìn thấy tôi thì một người đã vội lên tiếng. Cậu ta kia kìa, cậu ta kia rồi, bà con ơi, xông vào đi. Bỗng bọn họ đồng loạt làm theo những lời người kia nói. Hàng chục con người lao vào, tay nắm lấy khung cửa rung lắc dữ dội, trông như là một bầy xác sống đang chuẩn bị vồ tới con mồi. Tôi hoảng hồn không biết xử trí như thế nào, luống cuống đi vào trong nói cho thầy Ba nghe. Thầy nghe xong thì vội vã đi ra ngoài xem, chưa để cho thầy kịp hiểu chuyện đang diễn ra. Ngay tức thì, người đầu tiên nhìn thấy thầy bước ra liền hướng ánh mắt của mọi người về hướng của thầy đứng mà nói. Là ông ta, là người đã gây ra tất cả chuyện này đấy. Những con người đó lúc này lại càng bấn loạn hơn. Có người thì buông ra miệng chửi bới. Cái lão già mắc dịch này, tới đây để mà hại người phải không? Cái tuổi của lão nên ở nhà với con cháu đi. Tại sao lại đi lung tung lừa gạt người khác như vậy chứ? Người này chính là người đàn bà đứng dựa lưng ở cửa nhà hút thuốc, mà có luồng tử khí sắc bay vòng xung quanh người, mà thầy đã trông thấy khi vừa đặt chân đến đây chưa được bao lâu. Số là khi thầy đi ngang qua, thầy sợ bà sẽ không kịp nói lời chăn chối với con cháu, nên thầy đã bạo dạn tiến tới ngôi nhà, khuyên bà có nói lời gì muốn nói, thì hãy nói với con cháu trước khi quá muộn, vì có thể bà ấy sẽ không sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên, mấy ngày trôi qua, bà ấy vẫn sống khỏe mạnh, nhận thấy thầy Ba ăn nói quá xui xẻo, chu ẻo bà ấy chết, bà ấy mới tới đây và chỉ trích thầy. Một người khác thì lại lớn tiếng không có ngừng đuổi xéo. Cút, cút khỏi đây ngay, cái tên thầy pháp hại người kia. Vì ngươi tới đây mà biết bao nhiêu chuyện không may đã xảy ra ở vùng đất này. Cút khỏi đây trước khi bị bọn ta hành cho một trận. Không hiểu có chuyện gì, Duy Anh từ trong lơ ngớ bước ra. Một người đàn bà nhìn thấy cậu thì liền chỉ thẳng tay vào mặt cậu rồi nói. Là hắn, là tên thầy Pháp đã đứng ở vũng nước nơi thằng Sơn chết mà thực hiện nghi lễ nuôi ma. Ngày hôm qua tôi đã tận mắt chứng kiến, hắn đốt bùa cháy phừng phực cả một vũng nước, lập đàn làm phép, múa may quay cuồng rồi còn thả vong ma ra chơi đùa với hắn nữa. Tôi còn thấy hồn ma bay lượn xung quanh, tỏ ra là thích thú lắm. Đến lúc này thì tôi có cảm giác như nóng giận ở trong người. Cái gì mà nuôi ma? Chẳng phải cậu ta đã giúp cho linh hồn của thằng Sơn thoát khỏi kiếp làm ma ra hay sao? Cái người này có biết gì không mà nói lung tung như vậy chứ? Tôi sôi máu, định mở miệng đáp trả lại thì ngay lúc này, một người nữa đã lại nói chen vào. Người này không ai xa lạ, chính là Bạch Trà. Gương mặt của cô ấy có chút ngượng nghịu, xấu hổ, nhưng vẫn buông ra lời nói sai sự thật về Duy Anh. Đúng vậy, hắn chính là kẻ sát nhân. Có lẽ mọi người ở đây ai cũng biết bà nội tôi. Bà Hoa đã mất cách đây 2 ngày. Linh cữu của bà ấy vẫn còn ngay kia. Tôi cứ ngỡ bà ấy qua đời là do tuổi già sức yếu. Nhưng không, tối ngày hôm qua, khi mở lại camera sau bếp, tôi mới đau lòng trông thấy. Trước khi bà mất, là hắn ta đã đạp cửa xông vào nhà tôi, tung ra những tấm bùa chú làm cho bà tôi hoảng sợ. Hắn ta cứ lâm dâm, dùng kiếm hua trước mắt của bà tôi, hòng làm cho bà tôi bị thương. Rồi chỉ ít phút sau, dã tâm của hắn đã thành sự thực. Nội tôi đã bị một thứ gì đó vô hình ám hại mà đã té bịch xuống dưới đất qua đời. Trước thời điểm đó ít lâu, nội tôi đã gọi điện kêu tôi về chờ bà đi bệnh viện vì nghĩ bệnh tim của bà đã tái phát. Vậy mà bà tôi không thể chờ được tôi về khi mà hắn đã xuất hiện trước và cướp đi mất bà của tôi. Trả lại đây, trả lại bà nội cho tôi đây. Vậy là đã rõ, lý do Bạch Trà có mặt ở đây là vì cô ấy nghĩ Duy Anh đã sát hại bà Hoa. Lại thêm một sự hiểu lầm nữa. Đủ rồi, đã đến lúc tôi ngừng chuyện này lại, không để nó tiến xa hơn được nữa. Bất chợt, lại một tiếng người khác đã vang tới. Người này chính là cậu thanh niên mặc đồng phục nhà địa chất mà Duy Anh đã từng trao đổi cách cứu con cậu ấy với tấm bản đồ địa thế. Cậu ta vô tình đi ngang qua, thấy nhóm người đang buông lời cay độc về chúng tôi. Tò mò nhìn vào thì trông thấy cậu Duy Anh đang đứng và mặt hầm hầm. Nhận ra có lẽ là mình đã bị lừa, cậu ta mới vội thêm mắm thêm muối. Cái gì? Mọi người nói hắn ta đã dùng tà thuật gọi ma để hại mọi người hay sao? Hèn gì, tôi cứ ngờ ngợ, thằng con tôi bình thường khỏe mạnh, mà tại sao mấy ngày trước lại vô cớ ốm đau, thuốc thang cũng không thể khỏi được. Nghi là đã bị ma ám mới đành nhờ vả đến cậu ta. Ai ngờ đến bây giờ tôi mới hiểu, người ám hại có lẽ cũng chính là hắn. Hắn đã muốn tấm bản đồ khu vực này để làm điều gì đó mờ ám, nên mới khiến vong hồn ám hại thằng bé. Có khi nào chuyện vùng đất này động đất lại liên miên, sạt lở mấy ngày nay cũng chính là do hắn làm ra. Mọi người nghe thấy vậy thì đồng loạt đồng ý. Từ phía sau đám đông, tiếng một người thanh niên bất ngờ tiếp lời, và người này chính là kẻ mà cắn mãi không buông, Vương Việt. Mọi người cũng bị hắn ta hại hay sao? Tôi cũng vậy đây. Vì là khách lỡ đường, mấy ngày nay không có bắt được thuyền, mới rời khỏi do cây cầu duy nhất ở ngoài bãi đã bị sập, khát khô họng mà lại chưa có chỗ nào để dừng chân. Tôi mới tới mạn phép vào nhà xin nước uống. Ai ngờ cậu ta không những không cho, mà còn dùng phép gì đó gọi lên một đám vong hồn rượt tôi chạy bán sống bán chết. Là hắn ta ác lắm. Mọi người hãy giúp tôi đòi lại lẽ phải đi. Đến đây thì tôi đã mơ hồ nhận ra, những người đang tụ tập gây náo loạn trước cổng nhà tôi chắc chắn là do tên Vương Việt đã dày công sắp đặt. Tuy những lời đặt điều không đúng sự thực của mọi người từ nãy đến giờ quả thực là rất khó nghe, nhưng chưa đủ để làm Duy Anh cảm thấy bận tâm. Vậy mà kể từ khi Vương Việt xuất hiện, máu nóng trong người của cậu ta trỗi dậy, nhìn hắn ta mà quát. Lại là ngươi sao? Ngươi muốn chết phải không? Duy Anh đã cắn câu, Vương Việt khoái chí thì liền thêm dầu vào lửa. Đấy, mọi người thấy chưa? Hắn thực sự muốn tôi chết, quả thật là quá độc ác mà. Mọi người lúc này lại càng phẫn nộ hơn, tay đập sầm sập vào khung cửa vang lên từng tiếng vang dội. Vương Việt đương nhiên là thích thú lắm, hắn ta cười thầm ở trong bụng, nhìn Duy Anh mà nhếch môi. Thầy Ba thấy mọi chuyện cũng đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, thầy mới chậm rãi tiến ra ngoài nói. Tôi xin lỗi, nhưng mong mọi người hãy bình tĩnh, có chuyện gì thì hãy từ từ giải quyết. Tôi nghĩ trong chuyện này đã có sự hiểu lầm. Vương Việt dẫn dắt đám đông. Hiểu lầm ư? Sao lại có chuyện như thế? Chẳng lẽ hắn gọi ma trước mắt của tôi, nhát tôi, mà tôi lại không nhận ra ư? Rồi còn camera ghi lại sự việc chính hắn đã sát hại bà Hoa nữa. Ông nói chuyện này là hiểu lầm, chẳng khác gì là nói chúng tôi đặt điều, dựng chuyện để bêu xấu hắn ta. Vương Việt nhìn qua Bạch Trà và đám đông. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải nhiều lời. áp giải hắn cùng bằng chứng lên đồn công an để giải quyết. Lên đó, các anh cán bộ sẽ thay ta phân tích rõ việc này. Tất cả đều tán thành đồng ý, riêng thầy Ba thì vẫn muốn giải quyết êm xuôi chuyện này. Tôi không có dám nói mọi người đặt điều và vu oan cho cậu ta, nhưng việc gì cũng vậy, mắt chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thực. Đôi khi chúng ta bị một thứ gì đó che mờ đi lý trí và hiểu sai sự thật. Tôi xin mọi người, 10 phút tôi có thể giải thích rõ cho mọi hiểu lầm của mọi người. Vương Việt nhất quyết không chịu buông tha, hắn lại đâm chọt. Không 10 phút gì cả, xin thêm thời gian để bỏ trốn hay sao? Đừng hòng, ra đây, rồi chúng tôi đưa lên đồn. Tới lúc đó thì muốn nói gì thì nói. Một người thanh niên đứng gần đó cũng đã hùa theo. Đúng vậy, lên đồn rồi nói chuyện. Cả ông nữa, ông cũng đang thực hiện hành động gọi ma y như tên kia mà để ám hại chúng tôi hay sao? Bắt cả ông ta đi cho chắc. Bạch Trà ngạc nhiên nhìn sang người đó rồi hỏi. Sao cậu biết ông ấy đang gọi ma? Cậu tận mắt chứng kiến hay sao? Cậu thanh niên luống cuống. Đâu có đâu. Bạch Trà khó hiểu. Vậy thì tại sao cậu nói như vậy? Cậu ta ấp úng. Thì là bố tôi nói cho tôi nghe. Bạch Trà lại hỏi. Là bố cậu chứng kiến à? Cậu thanh niên nhăn mặt tỏ vẻ không muốn nói. Là ông ấy báo mộng cho tôi biết. Bạch Trà nhìn cậu ta chân chân. Mọi người gần đó cũng như vậy. Tôi cũng không ngoại lệ. Cái tên này ở đâu ra vậy? Mọi chuyện còn chưa đủ rối hay sao? Mà ở đây còn nói chuyện mơ với mộng. Dẫu cho thầy Ba có nói như thế nào, thì họ cũng nhất quyết làm theo những gì mình muốn. Lời qua tiếng lại được một ít phút sau thì từ xa, hai người cán bộ cũng đã xuất hiện. Không biết ai đã gọi điện báo cho họ biết hay là do tên Vương Việt đã sắp đặt sẵn. Sau khi nghe tường thuật lại sự việc, thì họ yêu cầu những người trong cuộc về đồn để xử lý. Trong đó có thầy Ba, Duy Anh, Bạch Trà, cậu thanh niên nhà địa chất và vài người có liên quan khác. Còn tên Vương Việt sau khi kế hoạch của hắn đã thành công, đương nhiên là hắn chuồn lẹ khỏi nơi này, không có muốn cò cưa với chúng tôi thêm một chút nào nữa. Đến lúc này thì chính quyền cũng đã nhúng tay vào cuộc. Có lẽ là hai người bọn họ còn lâu lắm mới có thể quay lại và tiếp tục tìm hiểu về chuyện Long Mạch. Vậy là chỉ còn tôi quyết định phải tìm cái gì đó, khẽ gọi con bé dậy, dặn dò nó phải khóa cửa cẩn thận, ở yên ở trong nhà không có được đi đâu. Chờ tôi trở về thì muốn làm gì cũng được. Đi ra ngoài sân, nhìn ráo rác xung quanh để tìm con ngốc, mong là nó có thể giúp tôi trông chừng con bé. Vừa đặt chân ra, con ngốc dường như đã biết ý muốn của tôi là gì. Nó thong thả bước chậm rãi vào bên trong, đến bên con bé mà chơi đùa. Thấy vậy tôi cũng an tâm. Con ngốc này quả thực là có tính người, dặn dò con bé kỹ một lần nữa cho thực sự an tâm rồi mới lên đường. Vừa định lên đồn để xem có giúp ích gì được không, thì tin nhắn từ thầy Ba cũng đã đến trước. Thầy nói với tôi là mọi chuyện cũng đã ổn, hai bên có thể dàn xếp ổn thỏa. Tuy nhiên sẽ mất một chút thời gian. Thầy muốn tôi tới nhà của cậu Hải trước, dò xét xung quanh xem và tìm hiểu xem có phát hiện thêm được đầu mối gì hay không. Nếu may mắn thì tới chiều thầy sẽ được thả thì chúng tôi có thể tranh thủ được thời gian. Đồng ý với điều này của thầy nói, tôi hướng về địa chỉ của chị Mai đã đưa cho mà đi đến. Đến hơn 2 tiếng sau, tôi đã đến nơi. Ngôi nhà cũng không có khó tìm lắm. Nhìn vào trong thì thấy cửa cũng đã khóa kín. Bấm chuông mãi cũng không có thấy ai ra mở cửa. Gọi lớn vào bên trong cũng không có ai trả lời. Bất lực, tôi bèn nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý hay không, rồi len lén leo vào bên trong. Vừa nhảy vào trong thì một tin nhắn nữa từ thầy Ba cũng đã tới. Thầy yêu cầu tôi lên đồn công an ngay vì cậu Hải cũng đang ở đó. Tôi giật mình hỏi lại tại sao hắn lại ở đó thì thầy cho biết. Hắn đang cần sự giúp đỡ từ chúng tôi. Vội vàng leo trở ra rồi hướng thẳng một mạch lên trên đồn. Tới nơi, tôi được các anh cán bộ yêu cầu đóng tiền bảo lãnh cho hai người bọn họ và yêu cầu tôi đảm bảo họ sẽ không đi lung tung, quấy rối cũng như làm những chuyện dễ bị hiểu lầm nữa. Những chuyện được xem là dễ bị hiểu lầm bao gồm không múa may lung tung nơi người đã khuất, làm những hành động kỳ lạ như đốt bùa, đọc văn khấn mà không rõ lý do. Rồi không đặt điều, bịa chuyện về ai đó sẽ không được sống lâu, nên về nhà chăn chối với con cháu. Rồi không được đặt điều lừa gạt người khác để hòng chiếm đoạt những thứ không có thuộc về mình, như là tấm bản đồ địa lý. Và điều cuối cùng khiến cho tôi có thể bảo lãnh được hai người họ là bằng chứng về đoạn camera ở nhà Bạch Trà vốn không rõ nét, vì ngày hôm đó kẻ Duy Anh đang đối phó là những hồn ma, mà những hồn ma thì sẽ có sóng điện từ làm nhiễu loạn nguồn điện. Như lời của thầy Ba đã nói, những sóng điện đó khiến cho đoạn video không liền mạch, sọc dưa rất nhiều chỗ, lại không quay được rõ mặt của người có liên quan. Xét về hình dáng thì chỉ tương đồng với Duy Anh mà thôi, không có bằng chứng cụ thể nên các cán bộ chỉ có thể thả người. Tuy nhiên tôi chỉ có một mình bọn họ, tới hai người cần bảo vệ nên tôi đã phải nhờ thêm cậu Hải giúp sức. Mỗi người bảo lãnh một người, vì đang cần chúng tôi giúp đỡ nên cậu ta cũng đã nhanh chóng đáp ứng. Về tới nhà tôi, vào bên trong đặt lưng xuống ngồi, cậu Hải liền quăng cho chúng tôi một sấp giấy tờ và nói: "Tôi biết mọi người đang tìm kiếm thứ gì. Đây, xem đi, mọi thứ đều nằm ở bên trong đó." Thầy Ba và Duy Anh vội vàng lấy ra xem. Sau khi quan sát một lúc thì thầy Ba như là đã thông tuệ, liền thốt lên: "À, thì ra là như vậy. Những điểm mạch bị đào đứt chưa từng nằm ở trên bề mặt đất, mà thực chất là chúng nằm ở bên dưới, là những mạch nước ngầm chảy dưới chân của chúng ta. Có vậy mà tôi cũng không nghĩ ra. Hay, những kẻ của ta sư thuật hội thực sự rất hay khi đã nghĩ đến cách này. Đây, những chỗ này đây, cháu thử nhìn xem đi." Thầy Ba đưa một tấm bản đồ vẽ lại chi tiết hình dáng mạch nước ngầm cho Duy Anh xem. Vẻ mặt thầy hớn hở như đã lượm được vàng, thích thú vì những điều bí mật ẩn giấu bên trong. Sau khi xem xong, đối chiếu và phân tích những tấm bản đồ trước đó trong sấp giấy tờ, thì họ mơ hồ đoán ra những điểm mạch bị đào đứt đang nằm ở đâu. Duy Anh xem xét kỹ lưỡng một lần nữa, rồi như phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp lắm. Cậu run rẩy cả người, lấy một mảnh giấy rồi vẽ liên tục những đường nét gấp khúc lên trên đó. Đến chừng lần vẽ thứ 10, cậu đã nhận ra thứ mình đang liên tưởng là gì. Cậu vẽ một mạch những gì vừa phát hiện ra được rồi đưa cho thầy Ba. Thầy ấy nhìn xong rồi sửng sốt nói: "Thật là khủng khiếp. Nhìn ra những điểm mạch bị đào đứt không phải là 19 điểm như chúng ta đang nghĩ. Thực chất, chúng chỉ có tổng cộng 9 điểm mà thôi. Và 9 điểm này nằm rải rác ở trên hòn đảo. Một điểm tương ứng với một cột trụ quan trọng chống đỡ một vùng trên bề mặt đất. Như điểm này, vùng đồi này nằm cạnh trung tâm của hòn đảo. Nó vừa bị sụt lún, một hố đất khổng lồ ngày hôm qua cũng đã hiện ra. Điều đó cho thấy những điểm mạch bị đào đứt này thực sự đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó là phá hủy cả một vùng đất. Nhưng điều đáng nói nhất, khi chúng ta nối 9 điểm này lại với nhau, nó sẽ tạo nên một hình vẽ tương ứng với hình dáng của một ngôi sao. Và ngôi sao này là thứ tượng trưng cho sự bất hạnh, hung tinh, đó là sao La Hầu. Nếu như được thực hiện việc chấn yểm và làm đứt long mạch thì cùng lắm nơi này chỉ mất đi vượng khí mà thôi. Còn đằng này, bọn họ còn có thể thực hiện thêm cả việc lồng ghép thuật sao La Hầu chiếu mạng, thì thử hỏi vùng đất này làm sao có sinh khí cho được. Bọn họ quả thực là đã tính toán rất chi tiết. Để yên cho hai người bọn họ tập trung lần mò những manh mối về tấm bản đồ, tôi quay sang nhìn cậu Hải rồi hỏi: "Tại sao cậu biết chúng tôi đang cần giúp đỡ mà đến đây?" Cậu Hải nhìn tôi rồi cười gượng: "Là đêm ngày hôm qua, vô tình nhìn thấy các người đã bị lời qua tiếng lại với tên Việt Vương. Nhìn thấy cây kim đao, tôi mới phần nào đoán ra sự việc đấy." "Thì ra là như vậy. Vậy thì chị Mai có thực sự là không nhìn nhầm? Người núp ở cột đèn, quan sát chúng tôi là cậu?" Cậu Hải gật đầu: "Đúng vậy. Sau khi đã chứng kiến, tôi biết chắc thế nào tên Vương Việt kia cũng sẽ nhớ ra chuyện của ngày trước có dính líu đến tôi. Thế nào rồi hắn cũng sẽ tìm đến tôi. Nên trong đêm tối, tôi đã tranh thủ bỏ trốn. Nhưng thực là chớ trêu, hòn đảo này đang gầm thét. Nó không thể để một ai rời khỏi đây cả. Không còn cách nào khác, tôi phải nhờ đến người có thể đối phó với hắn. Đó chính là các người." Tôi thở dài: "Vậy là việc chị Mai đã bị gài là thực sự. Cậu đã cố tình giới thiệu tên Vương Việt cho chị ấy, để rồi chị ấy tự tay thực hiện nghi lễ chấn yểm long mạch ư?" Cậu Hải vội xua tay: "Không, không, không. Không phải là cố tình. Thực tình, ngày đó tôi cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Tên Vương Việt kia đã biết ngôi nhà này là trung tâm của long mạch từ lâu. Do hắn không muốn bị lời nguyền từ thần cai quản long mạch, nên đã dày công sắp đặt như vậy. Hắn còn triệu hồi ma để ám cả gia đình của tôi nữa. Ngày ấy, vì đứa con của tôi còn quá nhỏ, nó cứ khóc thét lên mỗi lần nhìn thấy ma. Giết rồi tôi sợ nó sẽ bị ám ảnh và không thể trưởng thành được. Tôi đã đành phải nghe theo những gì hắn đã căn dặn." Tôi đã lại hỏi: "Vậy còn những bộ hài cốt và tai nạn xe của anh Nam là do cậu sắp đặt để hòng kéo chị Mai vào cuộc ư?" Cậu Hải nghe thế vậy thì lắc đầu lia lịa: "Không phải. Cái chết của anh Nam thực sự là do tai nạn. Tôi chẳng có liên quan gì cả. Còn những bộ hài cốt cũng là do trùng hợp mà thôi. Khi đó, tôi đang tìm cách giới thiệu tên Vương Việt cho chị Mai, thì vô tình chị ấy đã nói với tôi về những bộ hài cốt đó. Tôi mới nảy ra một ý là lợi dụng chúng để liên kết đến hắn ta." Nói xong, Trên gương mặt của cậu ta liền thể hiện một sự bối rối, kèm theo một chút hối lỗi, ân hận, cầu mong sự tha thứ, nói: "Tôi xin lỗi, tôi cũng chỉ là một người bị hại. Vì quá sợ hãi những cái thứ tâm linh ma quái này mà tôi đã đánh mất đi bản thân, làm chuyện xấu để rồi hại chị Mai. Cái chết của chị cũng là một phần do lỗi của tôi. Trong những năm qua tôi đã hối hận rất nhiều, ăn ngủ không yên khi nghe tin chị đã qua đời. Tôi đã thực sự dằn vặt bản thân của mình. Đến hơn nửa năm trước, quả báo cũng đã đến. Vợ con tôi ra đi trong một tai nạn xe hơi đúng vào chỗ mà anh Nam mất. Tôi cho rằng có lẽ đó là ý trời khiến cho tôi phải trả giá vì những hành động sai trái của mình. Tôi đã tìm cách để chuộc tội, nghiên cứu rất nhiều tài liệu về hỏi thăm về nhiều người trong đạo để tìm ra phương pháp hóa giải lời nguyền, cũng như việc chấn yểm long mạch. Nhưng tôi thực sự không may mắn khi tất cả những thầy pháp, thầy bùa tôi tìm đến đều là những kẻ lừa bịp hoặc là không đủ cao tay để mà có thể giúp đỡ được tôi." Tôi trầm ngâm một lúc. Vậy là cậu ta cũng đã phải trả giá. Cậu ta đang bị dằn vặt bởi tòa án lương tâm. Có lẽ đó chính là bản án cao nhất mà cậu ta đã phải gánh lấy. Có lẽ như vậy cũng đã đủ để đòi lại công lý cho chị Mai. Tôi thở dài để chút bỏ gánh nặng ở trong lòng của mình. Hơn một giờ đồng hồ sau, thầy Ba và Duy Anh cuối cùng cũng đã chốt những nơi mà chúng tôi cần đến để phục hồi lại những điểm mạch đã bị hủy. Không có đợi lâu, tất cả chuẩn bị dụng cụ cần thiết rồi lên đường. Vì từng là kỹ sư công trình mà lại là người thực hiện bản vẽ xây dựng, nên đường ống ngầm thoát nước cậu Hải rất dành ra nơi vào ở nơi đó. Cậu dẫn chúng tôi một mạch đến những chỗ cần san lấp lại. 9 điểm bị đào đứt, 9 giờ đồng hồ cho việc san lấp. Đến gần tối thì chúng tôi mới hoàn thành xong điểm mạch cuối cùng. Vậy là chuyện này đã chấm dứt, long mạch thực sự đã được cứu chữa. Vùng đất này rồi sẽ có lại sinh khí như nó đã từng có. Riêng chỉ có một điều, đó chính là thế đất thạch tảng sát quần long mà ngày trước thầy đã tính toán ra. Đây vẫn là hình thái đất cực kỳ xấu, không có thuận lợi cho việc làm ăn, sinh sống. Vắt óc mãi vẫn không ra. Vô tình thay, khi đi ngang qua nơi được xem là thạch tảng, nơi mà nhìn trên cao sẽ trông thấy như một tảng đá đang chắn ngang bầy chim đang bay lượn, thì thầy nhìn thấy một thứ rất thú vị. Đó chính là không biết từ lúc nào, khu này đã nhú được vài mầm non, màu cây xanh từ cây cỏ. Thầy mỉm cười vì biết chắc rằng vùng đất này đã và đang phục hồi về hình dáng cũ của nó. Thế thạch tảng đang dần biến mất, chỉ để lại hình dáng lãnh quần tụ long hội mà thôi. Ngay sáng ngày hôm sau tỉnh giấc, vừa bước ra ngoài sân, những luồng âm khí dày đặc trên bầu trời cũng đã không còn nữa. Những đàn chim hót ríu ra ríu rít, những luồng gió trong lành thổi mát rười rượi làm cho thầy cảm thấy an yên ở trong lòng hơn. Ngay sau đó, thầy gọi mọi người cùng nhau ra mộ phần của chị Mai để thắp hương tiễn biệt chị lần sau cuối, rồi thầy sẽ thực hiện nghi thức giải trùng tang. Ra đến nơi, thắp hương, khấn vái xong thì thầy đã nhờ tới Tiểu Bảo một lần nữa bay vào bên trong quan tài để đem túi đạo phù bao gồm các vị thần sa, chu sa, xương luật, địa liền đã được thầy làm phép bỏ vào trong đó, rồi tiếp theo dùng các bộ linh phù đã được niệm chú gối vào đầu của chị, hai lòng bàn chân, hai tay ở trên nắp hòm. Sau đó, thầy cùng Duy Anh đọc một bài khấn, rồi niệm chú cho những đạo phù ở bên trong cháy hết đi. Túi đạo phù cùng cháy theo để làm thành một bài thuốc sông, xông ra từ trong mộ bên ngoài để thực hiện cầu siêu, giải thoát cho trùng, biến trùng từ âm binh trở thành thiên binh mà buông tha chị ấy. Nhưng sau một hồi làm phép, trùng ở đây quá mạnh, chỉ có một bài thuốc xông và cùng ba lá bùa không đủ để làm tình hình trở nên khá hơn. Thầy mới quyết định dùng một cái hũ, thi triển thuật pháp, rồi bắt nhốt trùng vào trong đó, đem lên ngôi chùa gần nhất ở trên đảo, nhờ đến những vị sư thầy nơi đó ngày đêm tụng niệm để trùng có thể thấm nhuần được kinh Phật mà mau chóng được siêu thoát. Sau khi việc chấn trùng đã được hoàn tất, thì chúng tôi dạo xung quanh khu chùa, làm công quả thắp vài nén hương, nghỉ ngơi một chút rồi quyết định sang nhà Bạch Trà để giải thích cho cô ấy hiểu rõ mọi chuyện. Qua đến nơi, cửa nhà đóng kín, linh cữu cũng đã được đưa đi. Có lẽ Bạch Trà đã đưa thi thể của bà đi hỏa táng hoặc đến nghĩa trang Tam Hòa để mà chôn cất. Chúng tôi cũng đã liền tranh thủ trở về nhà sắm sửa một mâm lễ, thực hiện thêm một nghi thức khác. Đó chính là cầu siêu cho những linh hồn đang bị quấy rối ở bên trong. Đầu tiên, đến bên hố đất nơi tìm thấy kim đạo, chỗ đã chôn thần Kim Quy đào sâu thêm một đoạn nữa, thì chúng tôi thấy ngay ở những bộ hài cốt, chậm rãi nhấc chúng lên rồi xếp thành từng nhóm. Tiếp sau đó thì thầy ba thắp nhang, lại ba lại thầm khấn những vong hồn đang trú ngụ ở bên trong hiện ra để nhận lấy thành ý làm mâm hoa quả. Rồi sau đó thầy đưa cho mỗi người một quyển kinh là kinh cầu siêu để mọi người cùng đọc, góp phần giúp cho những linh hồn đó mau mau nhận ra chân lý, đến nhận thành ý của chúng tôi mà sớm ngày giác ngộ, lên đường đầu thai chuyển kiếp. Lúc này, thầy ba ngồi xuống khoanh chân lại, yêu cầu chúng tôi làm theo thầy rồi mới hướng dẫn cách ngồi sao cho đỡ mỏi, rồi đến cách chắp tay sao cho đúng, cách tụng niệm như thế nào, đến đoạn nào là cúi người lại, đoạn nào là gõ mõ, đọc ra sao, nhịp điệu như thế nào, ngữ điệu cao hay thấp đều được thầy diễn đạt một cách rất tỉ mỉ. Xong xuôi tất cả cũng đã hiểu rõ ý của thầy thì mới bắt đầu dẫn kinh. Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện một buổi lễ cầu siêu cũng như đọc một quyển kinh Phật. Nó dường như đã quá khó đối với tôi. Những chữ này vô cùng khó đọc mà khiến cho tôi mơ hồ không rõ được nghĩa. Dù chỉ lẩm nhẩm đọc theo thôi, nhưng tôi vẫn không tài nào có thể theo kịp. Riêng con bé Hạ Anh dường như có căn quả hay sao đó. Nó đọc liên tù tì theo thầy mà không có vấp một đoạn nào cả. Đến lúc này thì tôi đã quả thật là khâm phục con bé. Đến chừng 3 tiếng sau, bài kinh mới chấm dứt. Tôi mới đôi chút thở phào nhẹ nhõm, toàn thân dường như tê liệt vì phải ngồi quá lâu. Tôi đã phải xoa bóp bắp chân một hồi thì mới có thể đứng lên được. Lúc này thì thầy ba cũng đã chuẩn bị xong cho việc tiếp theo. Đó chính là thực hiện nghi thức mở cánh cửa quỷ môn quan, trực tiếp đưa đường dẫn lối họ trở về âm gian, nơi vốn thuộc về họ, xuống đó để chuộc lại những tội lỗi đã gây nên ở nhân thế, rồi tiến hành đầu thai chuyển kiếp. Đạo phù vừa được hơ qua lửa, niệm chú rồi tung lên trên không trung, một luồng hơi lạnh đã liền thổi tới. Nhìn từ trong nhà, bất chợt tôi cảm nhận được có 4 làn gió thổi vụt qua rồi biến mất trong ít giây, chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ trong tích tắc thôi thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi. Thầy ba cũng đã dọn dẹp đàn phép trong sự ngỡ ngàng không hay biết gì của tôi. Nhưng thôi, chuyện nào chấm dứt được thì hãy để nguyên chuyện đó. Quá trình không có quan trọng, hiểu hay không cũng kệ, quan trọng là kết quả. Sau đó, thầy yêu cầu tôi gọi điện để thông báo cho chính quyền biết về những bộ hài cốt này để họ nhanh chóng tìm thân nhân cũng như giải quyết chôn cất hay là hỏa táng theo đúng với phong tục của địa phương. Đến lúc này thì Bạch Trà từ nhà bên cũng đã về. Tôi và Duy Anh vội vàng sang bên đó để giải thích cho cô ấy biết toàn bộ những sự hiểu lầm. Sau khi nghe xong thì cô ấy im lặng ít lâu rồi cúi đầu xin lỗi Duy Anh. Cô biết có lẽ cô cũng đã sai khi đã vội vàng kết luận mọi chuyện. Cô cũng cho biết vì quá đau lòng mà làm nên cái chuyện sốc nổi như vậy. Đồng thời cô còn nói thêm là cô đã nhận ra sự việc từ trước khi chúng tôi tới đây. Đêm ngày hôm qua, ở trong mộng, bà Hoa đã kể cho cô nghe mọi chuyện và căn dặn cô phải hậu tạ cho Duy Anh mới xứng đáng. Duy Anh đã nghe đến hậu tạ thì vội hua tay từ chối, nói rằng làm việc này chỉ để tạo thêm phước báo mà thôi. Nhưng nói đến vậy mà Bạch Trà vẫn nhất quyết đòi cậu ấy nhận hậu lễ cho bằng được. Một lúc sau, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Cậu ta liền trích một phần trong đó đưa cho Bạch Trà và mong muốn cô dùng nó để sửa lại cánh cửa chính mà khi trước cậu đã mạo muội xông vào đã vô tình phá hủy. Nói xong thì cậu lập tức phóng ra về để cô ấy không thể nào từ chối được. Bạch Trà mỉm cười rồi cũng đã đành chấp nhận. Đêm hôm đó, để chuộc lỗi, cô ấy đã nấu một bữa ăn tối thật sang trọng và mời mọi người chúng tôi cùng đến cùng thưởng thức. Chúng tôi vui vẻ chấp nhận rồi cùng nhau ngồi lại thư giãn trò chuyện để vơi bớt đi những cực nhọc lo lắng trong mấy ngày vừa qua. Trong bữa ăn còn có cả ngốc ngáo vui vẻ, chúm chụm lại bên con bé Hạ Anh vui đùa. Đêm hôm đó quả thực là một đêm vô cùng thú vị. Đến khi trời sập tối chuẩn bị đi ngủ, tôi nhìn thấy thầy ba vẫn còn đang tản bộ ở ngoài sân vườn thì mới mạn phép nói lại hỏi thăm thầy một câu chuyện. Đó là việc trong cái đêm hồn ma của những người quá cố ở hòn đảo này bao quanh lấy quán nước, con bé Hạ Anh dường như là đã nhìn thấy được chân thân của những vị A-la-hán mà thầy ba đã triệu hồi mà không cần phải khai mở con mắt âm dương. Nghe xong thì thấy thầy ấy cho hay, đó chính là không phải là khả năng gì đặc biệt, mà đó chính là tiếp xúc quá nhiều với những luồng âm khí gây hại. Con bé có thể tiếp xúc được với những thứ đó nhiều là sẽ không tốt, dẫn đến việc con mắt của trẻ nhỏ không phát triển được, mà sẽ đi ngược lại với tự nhiên, khiến khả năng nhìn thấy người đã khuất được áp chế mở ra. Điều đó cho thấy đứa trẻ đang cực kỳ mệt mỏi, thiếu chất, cần phải bồi dưỡng và chăm sóc một cách cẩn thận. Tôi thở dài, thì ra là như vậy. Vậy mà tôi cứ tưởng rồi đây số phận của nó sẽ gắn liền với những việc trừ ma diệt quỷ đấy chứ. Vậy là tôi đã nhầm. Chắc có lẽ tôi đã xem quá nhiều phim về chuyện tâm linh và đọc mấy cái bài viết thiên mệnh của những thầy Pháp quá nhiều rồi. Cúi người chào thầy rồi tôi xin phép về phòng, đi ngang qua bàn nước, nhìn thấy cậu Duy Anh vẫn còn bồn chồn thấp thỏm chuyện gì đó mà vẫn chưa ngủ được. Bước đến hỏi thăm thì mới biết là cậu đang lo lắng tên Vương Việt kia sẽ bày trò gì đó để ám hại chúng tôi. Ngồi bên tâm sự với cậu ấy thêm một chút, làm giảm bớt đi sự lo âu của cậu ấy, rồi cơn buồn ngủ kéo tới khiến cho tôi không trụ nổi nữa, phải bỏ mặc cậu ấy lại mà đi về phòng. Đêm hôm đó, không hiểu sao mà tôi cứ thấp thỏm lo âu không thể ngủ được. Mặc dù đã rất mệt mỏi, vẫn cứ lăn qua rồi lăn lại cho đến sáng, mà không tài nào có thể chợp mắt được. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 5 giờ, tôi quyết định bò ra khỏi giường, nấu bữa ăn sáng cho mọi người. Vừa đi xuống nhà sau, ở bên bàn nước, tôi vẫn thấy cậu Duy Anh ngồi lại đó nhưng khác với hồi khuya. Cậu ấy bây giờ nét mặt tươi tắn hơn hẳn, vẻ bồn chồn như hồi tối cũng đã không còn nữa. Cậu ấy thấy tôi thì nở một nụ cười tươi vu vơ, rồi nói: "Cậu Thành hôm nay dậy sớm vậy, nấu bữa ăn sáng cho mọi người hay sao? Để tôi phụ giúp một tay nhé." Nói xong thì cậu ấy đến bên tủ lạnh rồi kiếm những nguyên liệu chưa chế biến ra mà sơ chế một mạch. Nhìn thấy cậu ta có phần kỳ lạ, nhưng tôi cũng không có chú tâm mấy. Có lẽ cậu ấy đang buông bỏ được gánh nặng ở trong lòng. Mọi người ăn sáng xong thì thấy thầy Ba ngỏ lời cùng tôi đi một vòng tản bộ quanh thị trấn. Thầy muốn xác nhận lại vài điều. Tôi gật đầu đồng ý rồi cả hai lên đường. Điểm đến đầu tiên là ngôi nhà có người đàn bà đứng tựa lưng hút thuốc. Thầy muốn đến đó để xem luồng tử khí sắc đã xuất hiện ở bên bà ấy đã biến mất hay chưa. Vừa bước đến gần, tiếng kèn trống từ xa đã vang lại. Đến bên xem thì quả như dự liệu từ trước của thầy, bà ấy cũng đã qua đời, con cháu đang làm tang sự. Nhìn vào bên trong, thấy bóng dáng của một người cuốn khăn trắng, mặc đồ trắng từ từ bước ra. Tôi đã vội vàng nắm tay của thầy, rồi chạy đi vì tôi sợ người nhà đó sẽ đổ lỗi cho thầy vì những lời nói có phần không may mắn. Họ sẽ cho rằng vì thầy chu ẻo linh nghiệm mà bà ấy đã qua đời. Đi thêm một đoạn nữa, quan sát xung quanh thì thầy trông thấy vùng đất này đang dần phủ một màu xanh trở lại. Những tán cây đang dần được mọc thêm chồi mới, hoa cỏ ven đường cũng đang dần dần phát triển. Thầy tỏ ra hài lòng lắm. Bỗng từ xa, một người thanh niên hớt hơ hớt hải chạy đến ngang, nhìn thấy ai thì cũng lớn tiếng lên la hét: "Có người chết! Có người chết! Ở ngoài cảng có hai xác người chết kìa!" Rồi chạy ngay đi. Nghe đến lại có người gặp nạn, thầy Ba vội cùng tôi ra đến đó. Ra đến nơi thì hỡi ôi, xác hai người chết mà cậu thanh niên kia nói chính là hai tên thầy Pháp của tà sư thuật hội đi cùng Vương Việt. Họ chết trông tư thế rất kỳ lạ. Cả hai người đều có dáng vẻ y như nhau, đều trông tư thế ngồi bệt xuống đất, đầu thì ngẩng lên trời, mắt thì mở thao láo, miệng sệt ra trông như vừa nhìn thấy thứ gì đáng kinh sợ lắm. Gương mặt thì bầm tím, không hề có vết thương. Trên trán mỗi người đều được khắc một chữ, và chữ đó khi tôi hỏi thầy Ba thì được thầy giải thích là chữ Phạn. Khi ghép lại với nhau thì nó có nghĩa là ngông cuồng. Chỉ vậy thôi mà hai người đó đã chết không có rõ nguyên nhân. Công an và bên pháp y cũng đã nhanh chóng xuất hiện để điều tra sự việc, phong tỏa hiện trường tìm manh mối, giải tán người dân tụ tập xung quanh để dễ dàng làm việc hơn. Thầy Ba nhìn thấy cái chết của hai người bọn họ thì nét mặt của thầy bỗng co lại, trầm tư lo lắng vì một điều gì đó rất lâu rồi kéo tôi trở về nhà. Đi được một đoạn thì bỗng chúng tôi nhìn thấy bóng dáng của tên Vương Việt vụt ngang qua, nhanh chân đuổi theo hắn để xem hắn muốn giở trò gì nữa. Đuổi được một đoạn, đến con ngõ cụt, không còn đường chạy nữa, hắn hoảng loạn quay tới quay lui để tìm lối thoát, nhưng mà không có thấy. Hắn quay lại, cảm giác như hắn đang muốn chống trả, thì trong giây phút, tôi đã kinh ngạc vô cùng. Một tên luôn tỏ ra vẻ ta đây, bày mưu tính kế để hãm hại chúng tôi cho bằng được, miệng lúc nào cũng khinh khinh trêu người khác, thì bỗng nhiên hành động như là một kẻ điên. Mặt vẫn nở nụ cười, nhưng không phải là nụ cười gian manh như lúc trước, mà giờ đây, nó là một nụ cười ngô nghê, không có hiểu tại sao lại cười. Miệng nói toàn những lời không đâu và vô căn cứ. "Ê, màu đỏ, ta sợ màu đỏ, đừng có dùng màu đỏ sẽ đem lại tai hại, màu đỏ sẽ khiến ta bị nguyền rủa." Rồi lại còn, đừng có lấy nó khỏi người ta biết nó ở đâu, kho báu của Cao Biên, đừng lấy. Và những câu vô nghĩa khác, Nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì chúng tôi cũng đã phần nào đoán ra hắn ta đã bị tàu hỏa nhập ma, và kẻ đã làm hắn bị điên như vậy có lẽ đã cướp thứ gì của hắn. Ngó qua một lượt quanh người thì món đồ đó có lẽ nào là kim đao mà hắn đã luôn miệng nói trả đây, trong khi trên tay thì đang cầm một miếng xốp có hình dáng y như con đao, rồi hô qua hô lại trước mặt của mọi người, có ý như muốn làm tổn hại người khác. Đến lúc này, thầy ba dường như đã thông suốt mọi điều. Thầy nói tôi phải quay về nhà ngay lập tức. Nhìn thầy có vẻ sốt sắng của thầy thì tôi đã vội vàng đồng ý. Về đến nhà, không có nói một lời nào cả. Thầy tiến thẳng một mạch đến túi đồ của Duy Anh và cầm xốc lên đổ ra hết bàn. Lục tới lục lui như tìm kiếm thứ gì đó. Ở ngoài vườn, đang vui đùa với Hạ Anh, thì cậu ấy bỗng nhìn thấy hành động này của thầy thì tỏ ra hoảng loạn vô cùng. Con gấu lười mà cậu đang cầm ở trên tay vội quăng đi một góc, chạy vào trong hòng ngăn thầy lại. Con bé Hạ Anh nhìn thấy con gấu lười bị quăng đi thì tỏ vẻ mặt liền sụ xuống. Nhưng ngay lúc đó con ngốc lại chạy lại, thì nó đã vội quên đi mà quay sang chơi với con ngốc luôn. Duy Anh chạy tới, kéo những thứ đồ của mình lại rồi nhanh chóng bỏ vào trong tay nải. Thầy ba nhìn thấy hành động của này của cậu, dường như là không khẳng định được điều thầy đang nghĩ là đúng. Thì thầy liền lớn tiếng. Đâu rồi? Tấm huyết phù đâu rồi? Còn cây kim đao nữa, lấy hết ra đây. Duy Anh thì ấp úng. Thầy nói cái gì vậy? Cháu không hiểu. Thầy ba nổi cơn thịnh nộ. Không hiểu hay là không muốn hiểu? Tấm huyết phù ngày hôm trước cháu đã lấy để hù dọa tên Vương Việt nay đâu rồi? Đừng có nói với ta là cháu đã làm mất. Cháu có biết ta với Mười trông thấy gì không? Hai xác người chết do bị nguyền rủa. Một kẻ bị điên không có chịu được huyết ngải. Cháu đừng nói với ta là trùng hợp nhé. Duy Anh vẫn đứng đó cúi gầm mặt không có nói một lời nào. Thầy ba thì vẫn tiếp tục nói. Thầy không ngờ hôm nay cháu lại có thể hành xử như vậy, sẵn sàng ra tay giết người mà mình không ưa, còn khiến cho một người trở nên điên dại, sống không được mà chết cũng không xong. Cháu đã trở thành người như vậy từ lúc nào? Bỗng Duy Anh cười to rồi ngẩng đầu lên, nét mặt thì đã thay đổi. Nhìn thấy thầy ba thì cười khà khà rồi nói. Sai rồi. Không phải là hắn ta đã thay đổi, mà là ta. Ta mới là người đã thay đổi. Ta đã thành công thay thế hắn để trở thành người điều khiển thân xác này. Thầy ba luống cuống. Ngươi là ai? Tại sao lại trong thân xác của Duy Anh? Kẻ kia lại cười. Ta là ta, và Duy Anh vẫn là ta. Hai đứa ta là một. Hắn là một kẻ nhu nhược, không có dám hại ai. Còn ta là bản thể hoàn hảo hơn, sẵn sàng sát hại người, khiến ta cảm thấy khó ưa, không đáng sống. Thầy ba dùng mình. Ngươi là nhân cách thứ hai của nó. Ngươi là bản thể ta ác, được nó sinh ra ư? Đúng vậy. Ta sẽ thay hắn làm những việc dơ bẩn. Ta đã làm rất nhiều việc để giúp hắn. Chỉ có điều, hắn chưa biết mà thôi. Thầy ba cầm một tấm đạo phù dơ lên, tính thực hiện một trận pháp gì đó rồi lại thôi. Nhân cách kia thấy vậy thì cười toe toét. Đúng vậy. Người biết chắc linh phù chẳng có thể làm gì được ta mà. Ta là tâm ma của hắn, không phải là tâm ma. Ta đã không phải là ma, thì làm sao mà có thể sử dụng được mấy lá bùa vớ vẩn đó chứ? Nói xong, thì hắn gom thứ đồ còn vương vãi ở trên bàn vào hết tay nải, liếc nhìn thầy ba một cái, rồi hướng ra cửa mà đi mất dạng. Thầy ba đứng đó, tay thì run run như bất lực, chẳng thể làm được điều gì cả. Thầy ngồi xuống thở dài từng hơi nặng nhọc để lấy lại được bình tĩnh. Ít phút sau, thầy lấy điện thoại ra gọi điện cho sư phụ của cậu ấy để kể lại mọi sự tình cũng như hỏi thăm về tính đa nhân cách. Cả hai người bọn họ bàn bạc nhau rất lâu để tìm cách trục xuất tâm ma. Có lẽ tôi không thể nào giúp gì được họ trong những chuyện này. Bước ra ngoài sân, nhìn lên trên bầu trời trong xanh mà tôi đã thầm an yên ở trong lòng. Lấy ở trong túi ra chiếc điện thoại, khẽ bấm số gọi cho anh chàng luật sư Trọng Đạt để cảm ơn về những sự quan tâm vì người khác của cậu ta. Không phải nhờ cậu ấy ép buộc tôi về những chuyện tâm linh này, thì có lẽ tôi cũng chẳng mảy may nghĩ đến nó. Tôi còn phải cảm ơn cậu ấy vì đã cho tôi thông tin liên lạc của thầy ba. Nếu không nhờ thế, không chỉ riêng tôi, mà có lẽ vùng đất này nay giờ đây đã nằm ở dưới mặt nước hết rồi, và có thể những con người ở nơi đây cũng đã trở về với tổ tiên. Sau ngày hôm đó, khi nói chuyện với sư phụ Duy Anh xong, cậu ba liền cùng tôi tìm cậu ấy khắp đảo để thầm mong khuyên răn được tâm ma đó, hoặc ít nhất thì cũng giữ chân lại cậu ta được, tìm cách đối phó. Nhưng mãi cho tới tận khuya, chúng tôi vẫn không thể tìm thấy cậu ta được. Bất lực và mệt mỏi, chúng tôi cũng đã đành phải bỏ cuộc. Cùng lúc đó, trong một hang núi ẩn sâu trong lòng những thế núi hung hiểm, nơi mà tên Vương Việt từng nói bóng nói gió qua khi bị điên, nơi đó được hắn cho là cất giấu kho báu của Cao Biển, nơi đó đã được tâm ma của Duy Anh tìm thấy. Cậu ta bước vào trong dùng thanh kim đao, mở từng bí mật ẩn giấu ở bên trong. Từng địa đạo đã được mở ra, từng cơ quan đã bị vô hiệu hóa khiến cho cậu có thể dễ dàng tiến sâu vào bên trong. Vào trong căn hầm cuối cùng, một cảnh tượng hãi hùng cũng đã hiện ra. Một cỗ quan tài bằng ngọc bích tỏa ra trước mắt. Dùng thanh kim đao như chìa khóa tra vào ổ, nắp quan tài liền bật ra, để lộ ở trong đó thân xác của Cao Biển vẫn còn đang nguyên vẹn xác thịt, cùng với một cuốn sách cầm ở trên tay. Cuốn sách đó chính là toàn bộ những thuật pháp tâm huyết do cuộc đời của ông chính tay biên soạn và lưu trữ lại, được chính tay của ông cất giữ vào trong quan tài, để khi nào có một người đủ cao minh, sở hữu được thanh kim đao và chấn giữ được một phần linh khí của thần cai quản long mạch ở bên trong, thì mới có thể dùng nó để khai mở quan tài và lấy đi thứ quý giá này. Trong đêm, thầy Ba suy nghĩ rất lâu về nơi Duy Anh có thể xuất hiện, thì đến tận khuya thầy mới phát hiện ra một nơi. Nơi đó cũng chính là huyền cơ ẩn giấu bên trong tấm bản đồ, là nơi sao La Hầu chiếu mạng và địa thế của Long Mạch. Nhìn vào tấm bản đồ, từ Long Mạch dò ra Thái Tổ Sơn và Thiếu Tổ Sơn, rồi sau đó lần mò ra Long Huyệt. Long Huyệt chính là nơi Duy Anh đã đến. Đến khi thực sự chắc chắn thì trời cũng đã sáng hẳn, thầy mới cùng tôi tiến thẳng ra đến đó. Đến nơi thì quả thực như thầy đã dự đoán trước, nơi này đã được Duy Anh xới tung đến từng ngóc ngách. Cỗ quan tài bên trong chỉ còn lại cái xác của Cao Biển chứ chẳng có còn gì hơn. Nhìn xung quanh thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Thầy biết chắc Duy Anh đã lấy đi thứ gì đó. Thầy thở dài trong vô vọng. Nhưng có một điều khác lạ với sử sách là Cao Biển không mất ở quê nhà như từng được ghi chép, mà thực chất ông ấy đã trốn qua nước ta, dò ra Long Huyệt nơi này và xây dựng lên huyệt mộ, yên nghỉ ở nơi đây. Nhìn sơ qua thì thấy thầy Ba nói có lẽ con cháu của ông sẽ được hưởng rất nhiều vượng khí từ Long Huyệt này mang lại. Khẽ đóng nắp quan tài, thầy cùng tôi đã quay trở về nhà. Hai ngày sau, mọi chuyện chẳng còn gì xảy ra nữa. Duy Anh cũng đã biến mất, không có một dấu vết. Thầy Ba thì không còn lý do gì để ở lại. Thầy xin phép từ biệt tại đây. Tôi cũng vui vẻ tiễn đưa thầy ra về, rồi xin gửi một ít hậu lễ. Nhưng cũng như bao vị thầy mà tôi đã từng nghe qua, những thầy pháp có tâm, lấy việc giúp đời đẹp đạo, tạo công đức cho mình thì đều không có nhận hậu lễ. Tôi hiểu điều đó nên nghe lời của thầy dùng số hậu lễ này lên chùa mà làm công quả. Tiễn thầy ra bến cảng, đón tàu cho thầy rồi vẫy tay tạm biệt, trở về nhà nấu một bữa cơm thật ngon rồi cúng dâng chị Mai, thầm cảm ơn chị vì những điều đã qua và cầu mong chị sẽ gia hộ cho hai bố con tôi trong những việc sắp tới. Ở một nơi nào đó không xác định, Duy Anh cùng quyển thuật pháp mà Cao Biển đã biên soạn ra lâm lâm tiến vào một ngôi nhà. Ở bên trong hàng loạt những người mặc đồ thầy pháp, thầy bùa, đạo sĩ, thầy bói nhởn nhơ ở bên trong. Cậu tiến thẳng vào, đến bên một người ngồi giữa gian phòng có dáng vẻ của một người lãnh đạo, chia quyển sách ra mà cậu đang cầm về tay người đó rồi nói: "Đây, quả gia nhập đây." Người kịch cười vang thích thú, rồi giơ hai tay ra ôm chặt cậu một cái vỗ vai rồi nói: "Chào mừng cậu, Duy Anh. Từ bây giờ cậu sẽ được xem xét là thành viên của Tà Sư Thuật Hội. Có điều bất cứ ai gia nhập, ngoài lễ vật ra, đều phải thể hiện tài năng của mình. Chỉ riêng việc khiến cho tên Vương Việt đã bị điên là chưa đủ, vì hắn ta chỉ là một trong những kẻ kém cỏi trong hội mà thôi." Duy Anh cười nửa miệng: "Chuyện gì? Nói đi, dài dòng văn tự quá." Người kia vỗ tay bôm bốp: "Tốt, thẳng thắn thế là tốt. Ta thích những người mau lẹ. Đây, cầm lấy, thông tin của một loại ngải, ta muốn cậu dành nó về cho ta. Đến khi đó, chúng ta sẽ chú ý hơn đến đơn gia nhập của cậu." Mở tập hồ sơ ra xem, Duy Anh thấy đề ba chữ tiêu đề, Trường Sinh Ngải, thì bỗng liền cười vang dội khắp cả căn phòng.